Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúa, cuộc sống của chúng con lúc nào cũng là bắt đầu rồi lại bắt đầu, có những việc chúng con làm đi làm lại. Xin Chúa đến với chúng con trong giây phút này và chúc lành cho chúng con trong ngày lễ. Chúng con cầu nguyện với bài phúc âm về Chúa lên trời, để khi chúng con ngắm Chúa lên trời, chúng con biết quê thật của chúng con là ở đâu. Mời anh chị em chúng ta lấy lời nguyện số 29. Tại sao lời nguyện này được chọn nhỉ? Thưa, lời nguyện được chọn bởi vì có chữ gió. Có chữ gió mà anh chị em biết, trong tiếng Hy Lạp chữ pneuma là để dùng chỉ thần khí, tức là thánh thần, vừa chỉ để hơi thở, vừa để chỉ gió. Cùng một chữ mà có ba nghĩa. Thành ra tôi nghĩ cuộc sống của chúng ta như một cánh diều, chúng ta bay lên là nhờ gió, nhờ thánh thần, nhờ người cầm dây nữa. Nhưng mà chúng ta rất cần cơn gió của thánh thần trong đời chúng ta. Cánh diều bay cao đâu chỉ nhờ gió, mà còn nhờ sợi dây. Xin cho con biết quý những sợi dây là của con với Chúa. Những sợi dây không thể thiếu của tình bạn và tình yêu. Xin cho con đừng thèm muốn một tự do tuyệt đối để mong tự mình làm chủ đời mình. Xin cho con nhớ mình là thuộc tạo và tự do con có cũng là một phần ân. Càng nối dài những ràng buộc của con với Chúa, con càng dễ bay cao hơn. Sợi dây nối kết con với Chúa càng chắc chắn, con càng được bảo đảm. Cánh diều bay cao đâu chỉ nhờ gió, mà còn nhờ sợi dây. Xin cho con đừng bao giờ cắt đứt sợi dây đặt con và bay xuống. Mời anh chị em lấy bài phúc âm Luca chương 24 câu 46 đến 53. Và người nói, có lời thánh chép rằng Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông, và đến khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bây giờ các ông bái lại người rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng chúc đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Mời anh chị em ngồi. Câu hỏi hôm nay tôi có cảm tưởng chữ chi chít thế này, chắc có nhiều người khiếp. Anh chị em biết là tôi có sai một lỗi ở đây, cho anh chị em đều nhận ra phải không? những người kém đều biết được. 24 mới thành 25, làm gì có chữ 25. Vâng, chúng ta bắt đầu nhé. Câu thứ nhất, bài phúc âm này nằm trong bối cảnh nào, xảy ra khi nào? Vâng, thế chị sẽ làm được. Thưa cha, bài phúc âm này nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu hiện ra với các phong đồ sau phục sinh. Hiện ra với các phong đồ sau phục sinh, đúng như thế ạ. Vâng, thế thì câu hỏi số 2, đọc toàn bộ Luca chương 24, chị thấy rằng mọi chuyện trong chương này có vẻ như xảy ra nguyên chương 24, xảy ra trong vòng mấy ngày, chị thấy thế nào? Dạ, theo con thì có vẻ xảy ra trong vòng 2 ngày ạ. À, chị thấy 2 ngày ạ, à? Tại sao chị lại nghĩ là 2 ngày hay vậy ta? Không, nhưng mà chị cũng có lý do của chị yếu này, sẽ nhìn thế này, nhìn thấy câu này là rõ ràng là 2 ngày này. Ngày thứ nhất trong tuần thì các bà ra xem mộ thì là Chúa phục sinh, thì cũng ngay ngày hôm đó, cũng ngay ngày hôm đó thì hai người đi về, hai người môn đệ đi đến làng Emmau. Rồi đấy, như vậy cũng ngày hôm đó, cũng ngày hôm đó là ngày rồi sao Chúa phục sinh. Rồi đến khi mà chiều đến, chiều đến khi mà họ mời Chúa cùng ngồi bàn ăn, vâng, thì họ mới nhận ra. Như vậy là hết rồi, dạ chưa, đã ngày mới chưa, dạ chưa, ngày mới rồi, và họ lại đứng dậy quay về Jerusalem để gặp nhóm 12. Vậy là ngày mới chưa? Dạ, qua ngày hôm sau là mới tới Jerusalem để gặp người mới. Chưa cần tới ngày hôm sau đâu, có đúng không ạ? Đấy, cả mười mấy cây số anh chị em nhỉ, lúc nãy là hai bên cách nhau mười mấy cây số, 11 cây à, mười mấy cây số thì đi cỡ 2 tiếng là tới à. Rồi, như vậy là chưa qua ngày hôm sau phải không ạ? Vâng, họ chạy về. Vâng, cha con nghĩ là 2 ngày, tại vì cái lúc mà bữa ăn chiều Chúa Giêsu mới dâng lời tạ ơn, sau cái bữa ăn chiều thì nhận ra Chúa Giêsu thì mới quay lại Jerusalem, thì nó phải sau cái bữa ăn chiều, phải sau 6 giờ chiều rồi, là gọi là bữa sau ngày thứ hai, coi như ngày thứ hai. Yeah. Vâng, à, coi như ngày thứ hai, tức là điện anh tính theo kiểu người Do Thái đó, đúng không ạ? Vâng, yeah. Có đúng không ạ? Yeah. Tức là coi như bữa ăn chiều như vậy, ơi thì cũng có thể như thế thiệt, mặc dù không rõ. À, sau ăn chiều thì vòng lại, rồi khi Chúa Giêsu lên trời thì ngày mấy? Có khi trong đêm đó, có khi là trong đêm, có khi không đợi trời sáng. Chúa lên trời, anh có đồng ý là trong đêm không? Chúa lên, có lên trời trong đêm không? Nhìn vậy anh thấy là mấy ngày? Anh thấy cái này là mấy ngày? Phân vân, có nhiều người phân vân. Anh là 2 ngày, chị cũng 2 ngày luôn. Vâng, có ai nghĩ 1 ngày không? Ở đây đây đây, ông can đảm nghĩ 1 ngày. Thưa cha, con nghĩ là 1 ngày, bởi vì những người môn đệ của Chúa Giêsu cũng đã quen với cái việc mà đi bộ để rao giảng lời Chúa rồi, cho nên đối với 11 cây số thì họ đi rất nhanh. Và họ rất háo hức vì được cái tin Chúa phục sinh. Vâng. Họ đón mừng Chúa, cho nên khi mà Chúa hiện ra, khi mà 11 ông đã hợp với nhau và vâng, có vẻ vâng, có vẻ như là chỉ vâng, có một vẻ ngày. Như 1 ngày rồi, nhưng thôi được rồi, thôi chúng ta ngừng ở đây. Tức là tôi nghĩ là có lẽ là hai người bên đều đúng ấy. Ngay nếu mà tức là có vẻ như 1 ngày, rồi bên kia có vẻ 2 ngày, bởi vì anh lý luận là sau ăn rồi tối rồi nha. Đấy, và chất là chưa kể lúc Đức Giêsu hiện ra thì Đức Giêsu hỏi là ở đây có gì ăn không, chả cái này chắc là bữa cơm chiều quá đấy, có gì ăn không chẳng hạn đấy. Thế chị định, cũng định nói đúng rồi, à cái chị này chị khôn hơn nhiều, chị không có nói 1 ngày, bởi vì nếu mà tính như anh Châu này là thành 2 ngày, bởi sau buổi tối buổi chiều là qua ngày mới rồi ấy, nhưng mà chị nói 24 tiếng thì chắc chưa tới 1 ngày. À dĩ nhiên chưa tới chứ, chưa tới. Ờ đúng, nghĩa là ở đây coi như 24 tiếng, tức là nếu buổi sáng, nếu mà buổi sáng đi du phục sinh đến cái tối đã mới cái nửa ngay à, từ sáng rồi đến tối đấy. Mà như thế thì theo ý anh là Chúa Giêsu có thể lên trời ban đêm phải không? Chưa biết. Vâng, dù sao thì đại chắc là 1-2 ngày, có vẻ như rất ngắn ha. Và tại sao tôi lại hỏi anh chị em cái câu như thế? Vì có câu sau đấy, mà không phải là dễ trả lời đâu đấy. Cái câu sau là câu khó chịu lắm đấy. sói, mọi chuyện diễn ra có vẻ sẽ rằng trong mấy ngày thì thôi, một ngày hai ngày là đều chấp nhận được chị này khôn hơn nói trong vòng 24 tiếng. Đấy, thế thì có gì khác với công vụ 1:3-11 không? Dạ khác nhau là trong sách công vụ tông đồ Chúa hiện ra trong vòng 40 ngày mới hiện ra. Trong vòng bốn, không phải là sau 40 ngày, sau 40 ngày. Sau thì sau, không phải là sau 40 ngày mà là gì? Trong 40 ngày. Trong người, vòng, trong vòng 40 ngày, không phải là sau. Vâng, trong vòng 40 ngày tức là cái khoảng thời gian đi thu phục thì hiện ra, rồi sau đó thì mới gì? Mới lên trời. Đó, còn ở đây thì là có vẻ như là 2 ngày, hay thậm chí có khi 1 ngày phải không? Đó, đấy vậy thôi. Mà anh chị em biết để trả lời câu hỏi này là không dễ. Không dễ. Nhưng mà câu hỏi này lại còn ngộ nghĩnh hơn nữa, anh chị em sẽ cảm thấy lạ lùng hơn nữa. Là sách Tin Mừng Luca và sách Tông Đồ Công Vụ do mấy người viết? Một người viết như vậy. Một người viết thì có lúc thì nó một, lúc kia thành 40. Trời ơi, từ 1-2 mà thành 40 là đâu có hề đơn giản. Vâng, thì anh chị em hiểu thì người ta cũng phải cố gắng để mà giải thích thôi, đúng không ạ? Đấy. Chị này có muốn giải thích cho chị nói một câu, trễ giờ chúng ta phải nói ngắn thì không hiểu. Sách công vụ trong đồ cho biết khoảng 40 ngày. Còn trong Tin Mừng Luca thì chắc một ngày rồi. 1-2 ngày rồi. Đó là hai cách nói về một mầu nhiệm duy nhất. Trong sách công vụ là Chúa Giêsu phục sinh hiện ra lần cuối cùng với các môn đệ trước khi không còn hiện ra hữu hình trên thế gian này nữa, cho đến khi người trở lại. Còn việc Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha nằm trong mầu nhiệm phục sinh. Chúa Giêsu khi sống lại đã ở ngay trong vinh quang Thiên Chúa Cha, nói theo ngôn ngữ Kinh Thánh, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Thỉnh thoảng người hiện ra với các môn đệ để củng cố đức tin của họ. Thế chị ạ, vâng, tức là ý của chị là sau khi Chúa phục sinh thì lên trời liền, đúng không? Lên trời liền. Và như vậy thì trong Tin Mừng Luca thì diễn tả việc mầu nhiệm của Giêsu là phục sinh và lên trời liền thôi. Thành các môn đệ có thấy lúc Giêsu lên trời không? Trong Tin Mừng Luca các môn đệ có thấy không? Có không? Có thấy ạ. Và như thế cái việc mà cũng khó thiệt đấy chứ. Các môn đệ trong Luca có thấy Đức Giêsu lên trời, rồi sách công vụ tông đồ thì 40 người sau các môn đệ có thấy Giêsu lên trời không? Có. Ủa như vậy rồi hai cái làm sao ta? Đấy, hai bên đều có thấy hết á. Anh chị em thấy không? Đấy, nó cũng có, không phải là dễ đâu. Đấy, thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em là một bên thì thánh Luca ở trong phúc âm thì cho chúng ta có cảm tưởng á là Đức Giêsu sau khi phục sinh thì về trời với Thiên Chúa, giống như chị nói cũng hay, tức là coi như một cái mầu nhiệm, ngày chịu đau khổ, ngày phục sinh, rồi thì sau phục sinh thì ngày về trời, thì Luca nói như thế. Còn trong khi đó thì trong sách công vụ tông đồ thì lại muốn kéo dài khoảng thời gian 40 ngày, mà anh chị em biết cái thời gian 40 ngày để chờ cái ngày lễ ngũ tuần ấy, nguyên một cái ngày lễ lớn như thế, và cái ngày đấy chính là cái ngày mà Thánh Thần đến để mở ra một cái bước mới cho giáo hội. Đấy, và ngày đó là giáo hội coi như là khi Thánh Thần đến rồi bao nhiêu những hiện tượng thế này thế khác được mô tả, và từ đó giáo hội bắt đầu mở ra để bành trướng, để đi khắp nơi. Có lẽ không phải là giải thích dễ đâu. Không phải dễ giải thích ạ. Chỉ biết rằng là Luca đã là người viết hai cả hai ạ, và ngài thấy rằng hai điều đó không có chọi nhau ạ. Mình giờ thấy hơi chọi, còn chính Luca không thấy chọi. Con có định nói gì không con? Dạ thưa cha, là con có một cái suy nghĩ này, đó là về mặt tâm lý á cha, là khi người ta vui thì thời gian thường nó ngắn mà, cho nên là con nghĩ rằng thánh Luca ở đây là muốn diễn tả trong Tin Mừng Luca là vì các tông đồ được gặp lại Chúa Giêsu sau cái cuộc khổ nạn của ngài, cho nên các tông đồ cho dù 40 ngày nhưng mà cảm thấy nó ngắn ngủi như có 1-2 ngày thôi. Còn trong cuộc tông đồ thì ngài diễn tả là ngài đang viết cho ông Timotheo, cho nên là ngài ghi cái mốc thời gian nó rõ ràng vì ngài đang kể cho một người thứ ba nghe. Là theo ý kiến của con là như vậy. Vâng, mà cả tức là cha con nói ông ai viết cho ai vậy? Ông Luca viết cho ai vậy? Viết cho ông Teofilo. Thế thì cả hai cuốn đều viết cho một ông đấy. Con có biết điều đấy không? Cả hai cuốn sách đều viết cho cùng một ông. Thế tại sao vừa viết thế này cho ông ấy, rồi bây giờ mình lại viết khác ấy? Thì con, hình như con nói rằng hay là ở trong tin mừng là Thánh Luca đang diễn tả cái niềm vui phục sinh, vì vui vì có Chúa cho nên là cảm thấy thời gian 40 ngày Chúa ở ít quá, giống như Chúa mới ở có 1-2 ngày Chúa đi mất tiêu rồi. Còn bên kia thì Thánh Luca muốn viết một cách giống như là muốn diễn tả là đây là một cái sự thật thực sự trong khoảng thời gian thực sự có cái sự kiện đó diễn ra. Thực sự là 40 ngày, chứ không phải thực sự là 1 ngày. Một ngày là thời gian ảo của tâm lý. Vâng, tôi cũng cảm ơn ạ. Vâng, có ý tưởng rất lạ lùng. Vâng. Ở đây có chị Cúc này, có ý tưởng lạ lùng nhiều. Con mới nhớ là còn có cái trình thuật mà chúng ta mới vừa học cách đây mấy tuần lên là cái sự việc bên bờ hồ. Cái mẹ cá lạ lùng, tức là cái sự việc Chúa hiện ra với các môn đệ không phải chỉ có, tức là Luca không kể hết. Luca kể dồn dập các cái sự việc này cho tới gần cái ngày và Chúa được rước lên trời. Còn một số sự việc hiện ra khác là trong sách Gioan là có đều là sự thật. Tức là cái trình tự là 40 ngày là hợp lý hơn. Tức là Chúa hiện ra nhiều lần nữa chứ không phải chỉ có trong cái tức là Luca là kể trước khi lên trời. Vâng, theo ý chị là trước khi Chúa Giêsu lên trời thì Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần. Chứ không phải chỉ có một lần. Hiện ra nhiều lần với nhiều người đấy. Chứ không phải chỉ có hiện ra với mấy bà phụ nữ rồi sau hai ông em mau rồi cái hết, mà có thể nhiều lần. Vâng. Vâng, cũng ý là chị của chị là hay đấy. Thưa cha, theo con nghĩ là chỗ này tức là Thánh Luca không có quá nhấn mạnh về vấn đề thời gian, tức là cái đó nó viết theo kiểu văn chương thôi. Còn cái chính trong cái tin mừng Luca, Thánh Luca nhấn mạnh đến các mầu nhiệm phục sinh, mầu nhiệm khổ nạn và mầu nhiệm phục sinh. Thánh Luca không để ý cái vấn đề thời gian. Còn nếu tôi biết trong câu cho thành ra dường như chỉ nén trong vòng 1-2 ngày là xong, còn trong sách Công Vụ Tông Đồ đó, thì phải rải ra trong một khoảng thời gian như vậy để trình bày biết bao nhiêu cái biến cố xảy ra trong thời kỳ phục sinh, và nó mở ra một cái thời kỳ mới gọi là mầu nhiệm của một giáo hội đang hoạt động rất là mạnh mẽ trong cái thời kỳ đầu tiên. Thành ra trong cái phần này có lẽ vấn đề thời gian thì có lẽ là giả thôi. Dạ thôi, và giống như là nó là một cái kiểu văn chương. Vâng, cũng hay, tôi có thể đồng ý với anh. Và anh em, anh chị em mà nhìn thấy Luca đó, anh chị em mà nhìn thấy Luca thì sẽ có cái câu này, Đức Giêsu hiện ra, sau đó là sau đó, câu 50, người dẫn các ông tới gần Bethania, làm cho mình có cảm tưởng như là Đức Giêsu vừa vô gặp cái rồi để dẫn đi. Thì tôi cũng có thể đồng ý rằng là trong tin mừng Luca, khi viết mà làm cho mình có cảm tưởng là nhanh như thế thì đấy là Ngài muốn gom lại. Ngài gom lại, Ngài không muốn nói dài. Và bởi vì cái khúc dài thì Ngài bảo để cuốn sách sau mình viết. Còn bây giờ mình gom lại là cho thấy rằng là Đức Giêsu đã chết này, đã phục sinh này, cuối cùng được lên trời này, đúng không nào? Và Đức Giêsu được lên trời, và đối với Ngài, Ngài thích kết cuốn sách phúc âm của Ngài ở chuyện Đức Giêsu lên trời. Nhưng mà tôi hỏi câu này thì anh chị em sẽ thấy tại sao Ngài muốn kết chứ Ngài không muốn kéo dài hơn. Sách Tin Mừng Luca, ở đây có câu hỏi rồi anh chị em ạ. Sách Tin Mừng Luca là bắt đầu ở vùng nào vậy? Ở vùng nào? Thưa cha, con thấy sách Luca bắt đầu từ ở đền thờ Jerusalem và kết thúc cũng ở đền thờ Jerusalem. Đấy chính là điều mà Thánh Luca thú vị. Và Ngài thích cái việc là các môn đệ sau khi Đức Giêsu lên trời thì họ trở lại đền thờ. Mà đúng đền thờ lúc đấy mình nói nơi Thiên Chúa ngự. Vì các môn đệ là người Do Thái, họ vẫn tin như thế. Đấy, thì giờ thầy đi thì họ trở lại đền thờ. Thành ra tôi cũng có vẻ như tôi cũng bị chấp nhận ý của anh chị em là Thánh Luca không có ý nói dồn dập trong một ngày. Ngài gom nó lại, Ngài cô đọng nó trong một ngày thôi, mà có thể câu chuyện nó dài hơn. Con xin phép có một ý Luca chương 24 câu 49 con thấy là giải thích khá rõ ràng. Phần thầy sẽ gửi cho anh em điều tra thầy đã hứa, còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Có nghĩa là cái thời gian này đang khá dài chứ không phải có mấy tiếng hò. Nhưng mà chờ đấy là chờ thánh thần ạ, chứ không phải chờ thiên linh trời. Bây giờ tức là thời gian cũng khá dài. Vâng, tức là Đức Giêsu trong cái này là nói phải chờ để thánh thần đến đấy, nhưng mà còn cái lúc mà trên trời thì sau đó Ngài nói là lên trời liền, đã có cảm tưởng như vậy. Thì khi mà Chúa Giêsu lên trời thì Ngài với ban thần khí xuống Chúa Giêsu lên, tức là ý của anh là Chúa Giêsu lên trời thì mới ban thần khí, nhưng ở đây cái câu vừa rồi là phải chờ thần khí Nhưng mà có đúng rồi, thì Chúa Giêsu lên trời, sau đó Chúa Giêsu nói lên trời rồi, cho mấy anh chờ 40 ngày chờ Thánh Thần. Anh chị em hiểu không? Đằng này đây tôi nói lại này, trong tích đông đồ công vụ á là Đức Giêsu phục sinh này, phải không? Rồi Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ 40 ngày đến 40 ngày lần cuối nhá. Rồi làm gì ạ? Rồi lên trời. Rồi sau đó một thời gian là gì ạ? Là Thánh Thần hiện xuống đó, đấy nhá, để sống này 40 ngày rồi mới lên trời. Còn trong Luca làm cho mình có cảm tưởng là lên trời nhanh quá. Anh chị em hiểu không? Đúng không? Chứ không có nói khoảng 40 này lên trời. Dĩ nhiên là đồng thời bao giờ cũng thấy lên trời rồi thì Chúa Thánh Thần mới hiện xuống. Nhưng thành ra cái khoảng 40 là nó vẫn có cái khác đó. Vâng, nhưng mà tôi cũng đồng ý là cái cách viết của Luca như vậy để muốn cho cô đọng lại cái biến cố của Đức Giêsu như thôi, chứ không hẳn là muốn nhấn mạnh rằng là con ngày thôi cái lên trời liền. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đức Giêsu có thể hiện ra khá nhiều lần nữa với các môn đệ trong một khoảng thời gian, chứ không là phải là hiện ra có một hai lần. Chị định nói con nghĩ là Chúa Giêsu chết á là Chúa phải lên với Chúa Cha liền, nhưng mà trong 40 ngày á thì là Chúa thỉnh thoảng hiện ra để dạy dỗ các tông đồ, rồi sau đó sau 40 ngày Chúa không hiện ra nữa. Vâng, tức là ý chị nói là thì đến nãy thì vâng, tức là thứ nhất là này bắt đầu khó lên, tức là sau khi Chúa Giêsu chết thì là Chúa Giêsu lên với Chúa Cha liền, có đúng không ạ? Liền. Chứ nếu chị bảo là anh không lên thì ở đâu, làm gì có khách sạn mà ở. Chúa Giêsu lên với Chúa Cha liền, rồi sau đó đây là một câu dễ thương, là sau khi lên Chúa Cha rồi thiên đàng thỉnh thoảng nga đi xuống trần gian, đi dạo một tí, đến thăm ông này, thăm bà này, thăm người này kia ấy, đại khái thế, xuống đi dạo một tí, sau khi đi dạo rồi lại lên lại, lại xuống lại, thế khó nhỉ, kể cũng chị này có khá hơn không, có làm một cái gì lạ lùng hơn không? Con xin nhắc lại, Chúa Giêsu lên chờ ngự bên hữu Đức Chúa Cha nằm trong mầu nhiệm phục sinh. Chúa Giêsu khi sống lại đã ở ngay trong vinh quang Thiên Chúa Cha. Nói theo ngôn ngữ Kinh Thánh, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, thỉnh thoảng người hiện ra với các môn đệ để củng cố đức tin của họ theo Tin Mừng Luca. Hết chưa? Vâng, thôi đấy, đại khái như vậy. Chỉ nhắc cho chị biết rằng là cũng phức tạp, và vì thế nên ông gì đó nên sẽ có một câu mà làm cho chị sẽ bị choáng váng. Đó là câu Gioan, mở sách đi, Gioan chương 20 câu bao nhiêu ạ? À? Câu 10 à, đấy, đó câu 17. Ủa sao mấy ngày thông minh quá vậy? Câu 17 đấy thôi. À, Đức Giêsu phục sinh nè, câu 17 nè. Đức Giêsu phục sinh hiện ra nói với bà Maria nè. Đức Giêsu bảo thôi đừng có giữ thầy lại, thầy chưa có lên Chúa Cha đâu. Đi gặp anh em thầy rồi nói là thầy đang lên, chưa lên rồi sao lại nói thầy đang lên với Chúa Cha. Cái câu mà này, và tôi phải viết mới một bài về câu này. Thôi đừng giữ thầy lại, thầy chưa lên, phục sinh rồi mà bảo là chưa lên. Thế ông đấy nhiều chuyện lắm. Vâng, nhưng mà dù sao thì hay, mọi người đều hay. Vâng, đúng là chúng ta đang gặp những điều rất là khó. Vâng đấy, tức là người lên trời sau phục sinh là lên trời ngự bên hữu, nhưng mà khi nào thì lên đấy, còn có khoảng thời gian nào không, tức là hiện nay thì có ý là lên liền rồi lâu lâu xuống nếu nào đấy rồi xuống, có người khác nói là chưa lên vội nhưng mà vẫn còn ở đâu đó đi thăm các môn đệ, rồi đến cuối cùng thì có một ngày mới lên trời. Chứ ông Luca có vẻ như vậy nhỉ, tức là nguyên một thời gian dài đi thăm môn đệ rồi đâu đó, rồi sau đó có một ngày lên trời. Nhưng mà là chị, ý của chị cũng vẫn hay. Thường thường hồi xưa tôi học thì tôi sẽ nói như thế này, có vẻ giống ý chị ấy, tức là hỏi Chúa Giêsu thì phục sinh rồi thì đi đâu, tụng giống như chị lên trời. Hỏi Chúa Giêsu lên trời rồi thì ngài làm gì, thỉnh thoảng ngài hiện đến với các môn đệ để nâng đỡ họ. Hỏi vậy cái việc mà Đức Giêsu chúng ta mừng lễ Chúa lên trời là gì, thì đây là câu trả lời mà lúc ấy chị chưa nói được đâu. Đó là lần cuối Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ. Đức Giêsu lên trời là lần cuối Đức Giêsu hiện ra, và ngài bảo rằng các con ơi thôi, đây là lần cuối, không có làm nữa đâu. không có hiện ra nữa đâu ạ. Bởi vì sau phục sinh thì Ngài vẫn hiện ra một thời gian nào đấy, ai biết được. Đấy, nhưng mà sẽ có một lần nào đó, mà chắc chắn là phải có ngày đó, phải có cái ngày mà Đức Chúa Trời hiện ra, chứ nếu không lẽ giờ Ngài vẫn hiện ra, đúng không? Đấy, thì có một cái lần cuối, đấy, lần cuối là lần nào thì không biết, thì ở đây Phúc Âm có thể kể lại là kể lại cái lần cuối đấy. Chứ vâng, đấy cũng có thể là như vậy. Đấy, thành ra trước đây tôi học đó, thì tôi vẫn hay nghĩ như thế. Hỏi là lễ Thăng Thiên là gì? Lần cuối Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ. Trước đấy Ngài hiện ra nhiều lần, mà cũng có thể chấp nhận rằng là sau khi phục sinh thì Ngài đã về với Cha, được tôn vinh với Cha, ở bên Cha. Chứ nếu không chị này yếu, nếu không về với Cha thì ở đâu giờ? Đấy. Và như thế nếu về ở với Cha mà đi xuống trần gian này thì dễ hơn là chưa về với Cha mà cứ ở loanh quanh ở đây nhỉ? Có đồng ý không ạ? Vâng. Vậy hợn đã bắt đầu đụng khó quá nhỉ. Như vậy anh chị em thấy học Kinh Thánh là lại đụng vào tín lý ấy, chứ đâu có phải chỉ là chuyện Kinh Thánh đâu. Luca chương 24 câu 25 và 27. Với Luca cũng chương đó, chương 44-46, khó lắm ở câu này. Có những điểm nào giống nhau? Có những điểm nào giống nhau? Từ đó cho thấy một trong những việc quan trọng mà Chúa Giêsu phục sinh làm cho các môn đệ là gì? Vâng, có ai sẵn sàng chưa? Có ai làm bài nào? Thưa cha, con thấy có 3 điểm giống nhau. Cái thứ nhất là Luca 24 câu 25b á, có nhắc đến các ngôn sứ. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Rồi ở cái câu 27a, rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ. Rồi câu Luca 24 câu 44b, nghĩa là nó giống cái câu nãy con vừa đọc á. Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Đó là điểm giống nhau thứ nhất. Còn điểm giống nhau thứ hai ở Luca 24 câu 26 nói là nào đứng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao. Giống với Luca 24 câu 46. Và người nói, có lời Kinh Thánh chép rằng, đứng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Đó là điểm giống nhau thứ hai. Còn điểm giống nhau thứ ba là ở câu Luca 24 câu 27b. Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Với cái câu Luca 24 câu 45, bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Thưa cha hết. Vâng, tuyệt vời. Vâng, tôi hoàn toàn nhất trí. Như vậy có 3 điểm, đúng không ạ? 3 điểm, điểm là đều nên cả hai đoạn đó đều nói về việc thì mình nói câu trước đi lên đi, đều nói việc Đức Giêsu giải thích, đều nói giải thích Kinh Thánh. Đấy, thứ nhất trên kia là chỉ nói đến lời các ngôn sứ, cái sau này nói rõ hơn luật Môi-se rồi các sách ngôn sứ rồi các thánh vịnh, và cho thấy rằng Đức Giêsu phục sinh giảng cho cả các môn đệ hay là cho hai ông ở Emmau rằng là những điều ở trong sách Cựu Ước đó, bây giờ là được ứng nghiệm rồi. Đấy. Đó, điều thứ nhất như vậy là có giải thích này, rồi có nói rằng trong cuộc ứng nghiệm, tức là gọi là hai điểm của chị Mai Hương. Bây giờ điểm thứ ba là cả hai Đức Giêsu đều giải thích cho các môn đệ biết rằng Đấng Kitô cũng phải khổ. Người Do Thái không bao giờ nghĩ rằng Đức Kitô là phải chịu đau khổ. Đức Kitô đối với họ là bao giờ cũng phải toàn thắng, đánh đầu thắng đó. Vậy Đức Kitô là người của Chúa mà lại đánh thua, như thế làm sao mà giải phóng? Thế thì ở đây lạ quá, Đức Giêsu lại chịu đau khổ, nhưng mà đau khổ lại chỉ là tạm thời, đau khổ là nhịp cầu để đưa Ngài vào vinh quang. Thì ở đây thì cũng thế, ở đây thì không nói đến vinh quang, mà câu 46 thì nói là đau khổ sống lại. Đấy, thế anh chị em vậy may quá, câu này đi nhanh ấy. Vâng. Vâng, thế thì bây giờ chị có trả lời được câu phần đuôi không ạ? Phần đuôi mới hay. Câu phần đuôi là thế này ạ. Phần đuôi là từ đó cho thấy một trong những việc quan trọng mà Chúa Giêsu làm cho các môn đệ là gì? Thưa cha, con thấy cũng có mấy điểm nhưng mà con thích một cái điểm này nhất. Có một thôi. Dạ. Là Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy cái con đường mà để đi tới vinh quang hoặc là sống lại như là Chúa đó là phải trải qua cái đau khổ. Vâng. Dạ, con xin. Vâng, có ai định nói một câu hơi khang khác một chút không? Mặc dù là đúng như thế đấy mà tôi có muốn Thưa cha, việc quan trọng mà Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ sau khi người phục sinh là khai mở lòng trí cho các môn đệ hiểu. Vâng, khai mở lòng trí cho các môn đệ hiểu. Khai mở lòng trí cho các môn đệ. À, tôi chưa hỏi ai hiểu gì ạ? Dạ, hiểu lời Chúa dạy ạ. Dạy về cái gì? Dạ, về Kinh Thánh hả? Dạy về Kinh Thánh về cái gì ạ? À, như vậy là anh chị em chưa biết. Câu hỏi của tôi cũng nghe hay. Tức là các môn đệ kẹt cái gì và Đức Giêsu đã làm gì để gỡ những cái bị mà trục trặc của họ. Đấy, vậy thôi. Vâng. Đức Giêsu giải thích cho họ hiểu về người bằng Kinh Thánh. Hiểu về giải thích cho họ. Nhưng mà cụ thể đâu là cái gì, đâu là cái khúc mắc mà họ đang bị dính vào. Và Đức Giêsu, đúng rồi, để tôi chỉ cho. Đấy, vâng, đó. Thưa cha, cái khúc mắc lớn nhất ở đây là khúc mắc mà tất cả mọi người Do Thái lúc đó đều dính, đó là nghĩ rằng Chúa Giêsu theo cái kiểu thế gian, và Chúa Giêsu thì giải thích cho các ông hiểu theo cái đường hướng mầu nhiệm của Thiên Chúa mà Chúa đã trải qua, Chúa đã phục sinh. Vâng. Để trọng hướng để các ông được cái con đường mầu nhiệm đó. Vâng, mời chị. Tất cả các môn đệ đi theo thầy và những người Do Thái nghĩ rằng Chúa Giêsu đến để làm vua, để mang lại quyền lực, nhưng Ngài đã chết và Ngài đã phục sinh. Chúa Giêsu giải thích những điều đó đã có từ trước, từ ngôn sứ. Tại trước đã nói là Chúa phải chỉ chết 3 ngày và sống lại. Và Chúa... Theo con nghĩ thì các môn đệ đang thắc mắc sao là chết rồi mà lại sống lại. Thì Chúa Giêsu mới giải thích là ta sống là vì là hồi xưa đã nói là chết rồi 3 ngày mới sống lại, có nghe không? tôi phải cắt, nếu không thì đến ngày mai cũng chết. Tôi lại nghĩ là ngược lại với ý của cô Tuyết này, tức là tôi nghĩ ngược lại, đó là Đức Giêsu, anh chị em không có đặt mình vào trong môn đệ, anh chị em không có nhớ khi Đức Giêsu hiện ra với hai anh môn đệ Emau hay với các tông đồ, thì tất cả những người này đều rất buồn và tăm tối và không tài nào hiểu được. Không hiểu được chuyện gì, anh chị em biết không? Tại vì không hiểu những điều Kinh Thánh tuyên báo về người, họ không hiểu rõ. Không hiểu được tại sao thầy mình tốt như thế mà thầy mình lại chết nhục như thế. Không hiểu được, đây là chuyện không thể chấp nhận được. Để nhận chị và chị đi theo một ông thầy rất tử tế như vậy. Mà đối với người Do Thái, ai bị đóng đinh có nghĩa là người đấy bị Thiên Chúa nguyền rủa. Chắc chắn đó là một tên tội lỗi. Không có thể nào không tội lỗi được. Tội lỗi thì mới bị phạt như vậy thôi. Thành ra họ không tài nào nuốt được cái chuyện này. Họ không tài nào hiểu được là tại sao thầy của mình, mà đấy là câu của hai môn đệ Emau, thầy của tôi là người đầy quyền năng trước mặt Thiên Chúa, chứ mọi người đời tất cả mọi người công nhận, tại sao lại bị như thế này? Không hiểu được. Cái hình phạt thập giá là các môn đệ không nuốt được. Và vì thế nên hỏi Đức Giêsu phục sinh làm gì để nâng đỡ họ, giải thích cho họ biết rằng các con đừng bị sốc về thập giá. Thập giá đúng là sốc thiệt, nhưng hiểu được đây là nhịp cầu thầy đi qua mà, thế thôi. Các con cứ nghĩ là Đức Kitô thì phải bách chiến bách thắng từ xưa nay, cả đạo của con đều nghĩ như thế, nhưng không, thầy hơi bị khác. Thầy là người của Chúa, thầy cũng phải là bị nguyền rủa đâu, nhưng thầy bị như thế như nhịp cầu để thầy đi vào vinh quang. Nè, tụi con thấy không, nè, bây giờ thầy đang phục sinh nè, thấy thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên. Và như thế cái việc trích dẫn giải thích Kinh Thánh để soi sáng cho môn đệ biết rằng tụi con cứ nghĩ những người công chính ấy là chả bao giờ gặp đau khổ hết. Tụi con nói như vậy là sai. Trong Kinh Thánh bao nhiêu người khác tử tế vẫn bị đau khổ chứ đâu có phải là không. Thầy cũng là người đấy, người tôi chung đau khổ, ông Jeremiah đau khổ, ông Môi-se là suýt bao nhiêu lần bị ăn ném đá chứ đừng có được, đâu có đùa được, bao nhiêu người đau khổ. Và như vậy anh chị em biết không, Đức Giêsu phục sinh gỡ cho họ một cái rối mà rất khó chịu, mà họ bị kẹt. Và chính vì cái rối như thế mà hai môn đệ biểu thôi tôi bỏ rồi, họ đi nó tôi về cho rồi. Nghĩa là như thế, cái chuyện đau khổ, cái thập giá là một cái rối mà không gỡ được. Vâng, thế chắc anh nhẹ hiểu tôi rồi. Đấy, thấy là một việc quan trọng là giải thích đấy, mục đích là giải thích. Và vì thế chị mới nói là giải thích cho họ tại sao lại xảy ra chuyện này, và giải thích bằng kinh thánh, và nói là tụi con cứ nghĩ rằng là thầy bị như vậy là kỳ cục, đâu kỳ cục, trong kinh thánh cũng vậy mà, cũng có nói đến nhiều chuyện người này người kia đau khổ, thầy cũng vậy thôi. Số 3, đọc 24-46, thôi bỏ câu này nhé. Tại ý tôi muốn hỏi câu này là 46 là Đức Giê-xu nói về mình phải chết, phải đau khổ. Thì trước đây Đức Giê-xu cũng có nói nhiều lần và loan báo. Cái đấy câu nó là dễ lắm, 3 lần. Cái gì bảo ôi câu này dễ. Câu số 4, câu số 4 này hay hơn, hay hơn mà cũng dễ. Đọc Luca chương 24 câu 25-27 và chương 24 câu 45-48. Câu hỏi nè, lời Đức Giê-xu nói với các tông đồ có khác gì với lời Ngài nói với hai môn đệ Emau không? Khác một tí xíu thôi. Đâu là sứ mạng Chúa trao cho các tông đồ? Ở đây có sẵn là trước hết đọc câu đó lên. Luca 24 25-27 25-27 bấy giờ Đức Giê-xu nói với hai ông rằng: các ông chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Còn Luca 24 câu 45-48, bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói: có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha thứ. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Dễ quá rồi ạ, chị vậy chị thấy rồi. Vậy chị trả lời đi. Là Chúa Giê-xu phục sinh nói với các tông đồ khác gì về các môn đệ Emau, và Chúa Giê-xu lần nói với các môn đệ là kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Vâng. Và là chứng nhân về những điều này. À, nói với tông đồ hay nói với Emau? Dạ, nói với các tông đồ. Thì nói là làm kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội, và anh em làm chứng nhân về những điều này. Vâng. Còn nói với các Emau có câu Emau thì là không. Vâng, chỉ vâng. Có nói là đúng. Vâng, vâng. Dạ. Vâng, nói chung là trong nói với Emau thì các anh chị em thấy hai câu gần giống nhau ấy. Khá là giống nhau, cả tông đồ lẫn hai anh môn đệ Emau đều không hiểu, trí óc là kém, không hiểu được. Như tôi đã nói với anh chị em, cái biến cố thập giá làm cho người ta không còn có thể hiểu được, là rất là xao xuyến. Và vì thế nên Đức Giê-xu đã giải thích, đã gỡ cho họ những cái rối. Và nhưng mà đối với tông đồ thì Ngài còn trao cho họ sứ mạng. Và sứ mạng, anh chị em đọc kỹ đi, cái sứ mạng này đặc biệt lắm, là sứ mạng đi rao giảng cho người ta và mời gọi về gì ạ? Ở đây có nói rao giảng gì ạ? Rao giảng cho người ta, đọc câu đó, rao giảng cho người ta, phải, nhân danh người. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Vâng, rồi, hết chưa ạ? Kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Đấy, anh có thấy những điều đặc biệt chưa? Tức là thứ nhất này, phải, như vậy cái chữ phải anh chị em đồng ý chưa? Cái chữ phải nhá. Đấy phải nè. Nhân danh người là nhân danh ai nhỉ? Nhân danh Đức Giê-xu. Vậy các anh môn đệ của Chúa Giê-xu phải gì? Đi rao giảng cho ai? Cho muôn dân. Muôn dân có phải là người Do Thái không? Không, hơn nhiều. Muôn dân là tất cả mọi dân tộc. Và đi giảng bắt đầu từ đâu? Từ Jerusalem. Và giảng gì vậy? Kêu gọi người ta sám hối. Nếu sám hối thì được gì? ơn tha tội cho anh chị em. Câu đấy chúng ta không gặp được, và anh chị em biết đấy là cái câu đặc biệt, và trong đó còn có chữ chứng nhân nữa, phải không ạ? Chính anh em là chứng nhân với những điều này đấy. Thành ra ở đây anh chị em đã trả lời được câu là đâu là sứ mạng Chúa trao cho tông đồ, thì chắc câu trả lời phải nói là trao gì? Rao giảng cho muôn dân, nhân danh Đức Giêsu đi rao giảng. Và rao giảng gì vậy? Rao giảng về sự hối cải, kêu người ta hối cải để được ơn tha tội, và nhất là trở nên chứng nhân về những điều này. Ở đây có ai thông minh mà trả lời cho chúng tôi biết là chứng nhân về những điều này, anh chị em có thể đoán được điều này là điều gì không ta? Như là Chúa Giêsu chịu chết. Có nghĩa là rao giảng của Chúa Giêsu cũng ao mình cũng sẽ phải đi cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Làm chứng nhân về những điều này chưa được. Vâng, vâng, chị đây. Thưa cha, điều này là điều Chúa đã phục sinh. Điều này là điều Chúa đã phục sinh. Vâng. Nhưng mà nếu mà trước khi phục sinh thì phải thế nào? Dạ, Chúa chịu chết và phục sinh. Vâng. Có khi điều này là đau khổ, chịu chết rồi phục sinh. Vâng, đấy cũng là những điều này. Và phục sinh và hiện nay là Ngài đang làm gì? Ngài hiện ra với môn đệ. Anh chị nói thêm nhỉ? Vâng. Thưa cha, tại con nhớ tới cái lời trong thơ Côrintô Thánh Phaolô thứ hai này là như là cha nói hồi nãy, tức là khi mà đi rao giảng thì cái lời rao giảng nó được vượt ra khỏi những cái luân lý tự nhiên mà tất cả các tôn giáo mà người ta vẫn gặp. Tức là đối với người Do Thái thì tìm kiếm lẽ khôn ngoan, người Hy Lạp thì người Do Thái đòi điềm thiên dấu lại, người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng đến Kitô chịu chết trên thập giá, đối với Do Thái là ô nhục, đối với Hy Lạp là điên rồ. Thì nhưng mà ở đây, vâng, ở đây cái câu cuối là về những điều đó, anh em là chứng nhân cho những điều này để làm chứng nhân. Không biết anh chị em sau này có đụng câu đó không, nói liền đi. Để làm chứng nhân có nghĩa là trước hết là tôi là người chứng kiến điều ấy. Thí dụ như có một tai nạn xe cộ ở ngoài đường, thế thì tôi nhìn thấy cái xe đó đụng, thì tôi nhìn thấy, sau đó công an mời tôi đến làm chứng, là tôi nhìn thấy rõ ràng là anh này đã lấn đường, đã lao bên kia nên mới đụng người này. Thế là cái người để làm chứng nhân phải là cái người đã chứng kiến. Chứng kiến. Và như vậy các môn đệ ở đây đúng là những người đã chứng kiến Đức Giêsu chết. Và bây giờ Đức Giêsu hiện ra với họ, nên dưới góc độ nào đó họ là người chứng kiến. Những người mục chứng, mục là mắt ấy, là người chứng kiến tận mắt cả cái chết của Đức Giêsu lẫn cả sự phục sinh của Đức Giêsu. Và hơn thế nữa, họ cũng là người chứng kiến. Đối thị nói thêm được cho tôi ấy. Chứng kiến này, cái chết này, cái phục sinh. Đối thị nói thêm được, nó lại chưa đủ đâu. Giêsu lên trời ạ. Đâu có ai còn nói thêm một cái gì nữa. Họ còn không, tôi chứng kiến nhiều thứ. Các tông đồ mà không tôi chứng kiến. Chứng kiến cái gì ạ? Chứng kiến cái gì? Chứng kiến sự tha tội. Chứng kiến cái gì? Tại sao lại ngừng lại ở chỗ đau? Tại sao ngừng lại ở chỗ đau khổ vậy? Nếu mà chỉ có đau khổ thì đâu còn nữa cơ. Chứng kiến cái gì ạ? Chúa sống lại, Chúa hiện ra. Trước nữa, tôi đau khổ và chưa xuống. Trước nữa, trời ơi. Sao này lại ngừng rồi đó? Con theo con nghĩ thì Chúa xuống thế làm người. Đúng rồi, tức là làm người nguyên 3 năm. Bao nhiêu bài giảng, vậy anh chị không? Bao nhiêu bài giảng, ở đây mời anh chị. Vậy con nghĩ là chứng kiến cái việc Chúa Giêsu rao giảng tin mừng. Chúa Giêsu rao giảng tin mừng. Vâng. Các môn đệ đã nghe Chúa giảng dạy 3 năm và làm chứng. Thành ra các thánh môn đồ mới viết lại 4 thánh sử, mới viết lại để cho chúng ta ngày nay mới biết được. Đúng rồi, đấy tôi cũng đồng ý với chị. Đấy, làm chứng đấy. Không phải chỉ là có cái chết, mà đúng đấy, chúng ta không vượt được cái chết. Không phải chỉ phục sinh, không phải chỉ cái chết, và cả cuộc sống của họ, mà họ được sống với Đức Giêsu một thời gian. Đấy, như vậy nói, bao nhiêu bài giảng, bao nhiêu phép lạ. Hay đúng hơn, cũng không phải chỉ bài giảng với phép lạ. Con người của Đức Giêsu, những ông môn đệ được ở gần một con người, và vì thế họ hiểu con người là ai. Vâng, chúng ta tiếp tục ạ. Đấy, chúng ta được số 4 rồi, may quá. Số 5, câu này dễ quá. Đọc Công Vụ chương 1, 12, Bethania ở đâu thì anh chị em sẽ biết Bethania ở đâu vậy? Ở gần Jerusalem là đúng rồi. Và ở gần núi gì ấy nhỉ? Ở gần cây núi Ô-liu. Là như vậy, núi Ô-liu chính là chỗ Giêsu hay cầu nguyện. Mà chính đấy là vườn dầu ấy. Đấy, và anh chị em thấy Bethania rồi như vậy. Anh chị em có biết rằng anh là chị Martha với chị Maria là ở đâu không nhỉ? ở đâu về? Với anh Lazaro là ở đâu ấy nhỉ? Betania, là có một người tên là Maria mà ở Betania đúng không? Có phải không ạ? Câu hỏi kế tiếp, cái chị Maria Magdala là chị ở đâu vậy? Con cũng thắc mắc vậy. Bây giờ đang sao không? Trời, dễ phải không ạ? Ở đâu ạ? Chị Maria Magdala là ở đâu ạ? Magdala ở đâu nữa? Đấy, mà Betania lúc đấy đã trả lời đúng là ở gần Jerusalem, đúng không ạ? Gần Jerusalem là ở phía gì? Phía nam hay phía bắc? Phía nam đó. Còn Magdala tên một thành phố ở kế bên cái hồ Galile. Vậy ở phía bắc hay nam? Phía bắc. Xong rồi, vậy xong rồi. Thành ra nhớ đừng cho hai bà ấy là một, hiểu nào? Tức là có nhiều người khi đọc kinh thánh là hay cho tất cả các bà thành là một, đúng không? Ồ, tức là bà Maria ở Betania cũng là bà Maria Magdala, bà Maria Magdala cũng là cái bà phụ nữ tội lỗi mà vô khóc lóc với chân Đức Giêsu, phải không nào? Đấy, rồi cái bà này cũng là cái bà ngoại tình ở Gioan chương 8, tức là một bà, tất cả là chị một bà, không, đây là nhiều bà lắm. Đấy chị ông nào, tên Maria giống như tên Hương ấy. Trong cái lớp này có bao nhiêu người Hương ấy thì đủ biết rằng là như thế, là đang nhiều bà lắm. Chứ nhiều khi cứ ghép lại với nhau. Rồi tiếp tục đến đâu rồi? Đây là cử chỉ. À, câu này dễ, câu này chắc chắn ai đọc khác trước thì biết rồi. Cử chỉ cuối của Đức Giêsu trước khi lên trời thì giống cử chỉ của ai? Đấy, có anh chị em nào đã làm câu này thì giơ tay một cái lên nhanh nghe chứ không gì. Ai là đây, cậu đây này. Huấn ca chương 50:20-23. Vâng. Dạ thưa cha, là cử chỉ cuối của Chúa Giêsu trước khi về trời là giống ông Simon ạ. Simon, vâng, ông ấy như làm gì ạ? Vâng. Bây giờ ông Simon bước xuống trước toàn thể cộng đồng dân Israel và đọc lời chúc lành của Đức Chúa. Ông ấy làm chức gì ạ? Thượng tế. Ông làm chức thượng tế. Ông ấy đọc lại câu đó cho mọi người nghe xem. Vâng. 20-23, sao nó ngắn dữ vậy ta? Thích được. À, trích một đoạn thôi. Vâng. À, bây giờ con có đọc hết được cái đoạn đó không? Vâng. Dạ không. À, không ạ. Vâng. Có ai đọc hết đoạn đó cho tôi nghe được hai lần. Đấy. Bây giờ ông Simon bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Israel và đọc lời chúc lành của Đức Chúa, như thể ông được vinh dự sướng lên thánh danh Người. Một lần nữa dân chúng lại phủ phục để đón nhận phúc lành từ Đấng tối cao. Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tức của Người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Vâng, tức là cử chỉ của Đức Giêsu giơ tay như thế, giơ bàn tay đấy, thì giống như cử chỉ của một vị thượng tế đang chúc lành cho dân chúng khi Ngài lên trời. Câu kế tiếp số 6, câu này lúc ấy trả lời rồi nhưng không phải trả lời nữa. Phương Luca khởi đầu ở Jerusalem và kết thúc cũng ở Jerusalem. Đấy. À, cuộc hành trình cuối đời của Đức Giêsu là cuộc hành trình đi đâu, anh chị em trả lời liền được không ạ? Đi đâu ạ? Lên Jerusalem. Đấy, anh chị em thấy là từ chương 9 câu 51, anh chị em thấy không? Ai mà cuốn sách và đố anh chị em biết là cuộc hành trình nó đến chương mười mấy thì mới hết được. Từ chương 9 câu 51 mà cứ kéo mãi cho đến chương bao nhiêu? À, như vậy ở đây không có ai làm câu này. À, bởi vì lật ta thấy ngay gì đâu. Đến tự nhiên lật cái số ở trên lầu thì tự nhiên người ta thấy nó hết ạ. Không, chưa lên nữa đó. Anh chị em có biết là cái cuộc hành trình mà Luca xếp ấy, thì từ chương 9 câu 51 đến câu nào thì anh bảo chỗ này là hết hết cái cuộc hành trình đây. Vâng. Có ai thấy không? À không ai. Như vậy đúng là nên là nhìn, tại anh chị em không chịu lật đấy. Nào anh chị em thử lật chương 19 coi. Anh chị em thấy chưa? Thấy chương 19 chưa? Thấy hết chưa? Có nhìn thấy chương 19 có bao nhiêu chưa? Chương 19 câu 27. Thấy chưa? Lúc đấy là cuộc hành trình lên Jerusalem. Anh chị em nhìn thấy chữ to thật là to, đây là sứ vụ tại Jerusalem. Từ chương 9 đến chương 19 là hành trình lên Jerusalem. Bây giờ là đến rồi, đúng không? Sứ vụ tại Jerusalem là đến rồi đấy. Bây giờ đến rồi, xong rồi. Vậy chị em để ý nha, về ghi lại trong đó là chương 19 câu 20, 20 mấy? 27, rồi xong rồi. Rồi. Đâu là nơi phát xuất công cuộc truyền giáo của giáo hội sơ khai? Lúc nãy nói rồi, từ Jerusalem. Và Đức Giêsu cũng chỉ đạo cho người ta biết là để từ đây mà đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Thôi xong rồi. À, câu kế tiếp các bạn. Câu số 7, Chúa Giêsu được đem lên trời. Ừ, tôi tiếc quá tôi không có nói cái những tiếng Hy Lạp, nhưng mà chắc chả quan trọng gì đối với anh chị em. Mà ba câu khác nhau, Luca 24:51 mà dịch là được lắm, tôi thấy dịch này là được. Chúa Giêsu được đem lên trời. Công vụ chương 1 câu 9, Đức Giêsu được cất lên trời. Công vụ chương 1 câu 2 và câu 22, Đức Giêsu được rước lên trời. Cũng hay thật đấy. Mà ba động từ này khác nhau, ngộ ghê, mà đều có chữ lên lên hết á. Mấy động từ đều có chữ lên hết, nên là thế nào nó phải có cái nét lên. Thế thì tôi câu hỏi này, Thánh Luca đã dùng ba động từ khác nhau để mô tả việc Chúa thăng thiên, được Chúa lên trời. Anh chị em đồng ý không nào? Đấy, ba động từ khác nhau. Câu hỏi này dễ thương lắm. Ai mà trả lời được là nó dễ quá mà vẫn vỗ tay như thường. Nó rất dễ quá, rất dễ quá, vẫn vỗ tay. Đó là đâu là nét chung của ba cách mô tả này? Có ai chưa trả lời bao giờ được nói không? Đấy, đấy, chị cô ạ. Dạ, thưa, nét chung của ba cách mô tả này là Đức Chúa Giêsu được đưa lên cùng Thiên Chúa Cha là đứng ngự trên trời như trong Kinh Lạy Cha, mà lời của cũng mắc theo Kinh Lạy Cha cũng mắc theo không không bây giờ chị trả được đưa lên trời và bên ngự bên hữu của Chúa Cha và được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Ở đây câu hỏi này dễ hơn nhiều, dễ hơn nhiều, lên buồn cười hơn nhiều. Trong ba cái lối nói này có những điểm nào chung? Chỉ có vậy thôi, thì chị nói là có hai điểm chung vậy thôi. Dạ, là chữ gì? Lên nè. Chữ lên. Dạ. Rồi hết chưa? Dạ, dạ, được đưa lên Thiên Chúa Cha. Là chữ gì chứ? Chữ gì chứ đi? Và lửa cái chữ lên đó, trời ơi, lâu quá mới ra được. Nếu nói nhanh thì vỗ tay rồi. Vâng, chữ được và chữ lên đấy. Và cả ba động từ này đều ở thể thụ động. Đức Giêsu không phải là tự mình để đem lên, tự mình cất lên, tự mình bay lên, tự mình không được. Và anh chị em mới biết rằng tác nhân của điều này là Chúa Cha, chính Chúa Cha đưa con mình về trời, chính Chúa Cha sai con mình xuống thế, giờ Ngài đưa con mình về trời. Thành ra như vậy ở đây có chữ được và chữ lên, ở luôn có chữ lên. Và vì thế thì anh chị em ơi, người Do Thái ngộ ghê, nếu mà anh chị em hỏi người ta này, nước xin Chúa ở đâu, thiên đàng ở đâu, thì người ta luôn luôn nói ở trên cao, chứ không ai đi cúi xuống đất biểu chắc như không có đâu, họ luôn luôn nghĩ lên trên. Thành ra lúc nãy chị Oanh chị đã nói đúng, lạy Cha chúng con ở trên trời đấy. Thành ra nếu mà Đức Giêsu mà sau cuộc hành trình trần thế thì về là về trời chứ không phải về đất đấy. Trời thì trời bao giờ cũng ở trên mình nên lên. Ồ xong rồi anh chị em ơi, số 8, ồ cũng gần hết rồi, vất vả quá. Đấy, vất vả. Có nhân vật nào này, câu này dễ này, có nhân vật nào trong Cựu Ước đã được đem lên trời không? Để tôi cho hai câu. Sau đó Đức Giêsu được đưa về trời, tôi nói chứ được đó nha anh chị em, theo anh chị em nào mà nói Giêsu thăng thiên là hơi yếu đấy, không tự mình thăng thiên à. Luôn luôn phải có chữ được à. Mà tôi nói liền kẻo nó quên, anh chị em nhớ chữ được này là chữ quan trọng và chạy suốt đấy. Hỏi Đức Giêsu có tự phục sinh không thì đúng ra phải nói Đức Giêsu được phục sinh đấy, được phục sinh và được đưa về trời, được đưa vào vinh quang. Thôi bây giờ trở lại câu này, đó là xin ai trả lời như này cho tôi nhanh lên. Sáng Thế 5:24 rồi Hai Vua 2:11 có ai không, thì có ai trả lời không? Không, nếu không là chị Trác trả lời đấy. Các bạn chậm quá. Vâng, có ai không? Chị kia trả lời nhiều rồi, phải một người chưa bao giờ được nói. Vâng, À chưa, ôi trời ơi. Đấy đây, ông chưa trả lời tí này. Không được. Ồ, đây rồi. Thầy phải là một người chưa được nói thì mới hay. Vâng, rồi. Dạ thưa cha, con nghĩ là ngôn sứ Elia. Vậy đọc là chị có đã đọc câu đây không? Có đoạn đi, Elia là trong hai vua 2:11, còn sáng thế 5:24 là ai vậy? Ồ, ông gì ạ? Ông Kha Nóc cái gì? Tôi sai. À, dịch ở đây là gì, là Hê, chứ không phải là Hê Nóc hả? Ở ngày xưa hay gọi ông Hê Nóc, cái này bản dịch mới là Kha Nóc. Rồi, thôi giờ tôi để chị khác chị trả lời đi. Rồi, câu kế tiếp đi. Đây nè, Đức Giê-xu được đưa về trời có khác gì với những nhân vật là đó không? Kha Nóc hay là ông Elia đi trên vua trời có xe lửa, ngựa rồi đủ thứ. Đó, thưa rồi. Cả hai cùng là được hết cha. Câu 24 của sáng thế là sau khi đi với Thiên Chúa ông không còn nữa vì Thiên Chúa đã đem ông đi. Chúa đem ông đi. Dạ. Còn câu hai vua thì và ông Elia lên trời trong cơn gió lốc. Lên trời cũng phải được lên hả? Rồi. Nhưng mà đã hỏi câu sau chưa trả lời. Câu hỏi Đức Giê-xu được đưa về trời có khác gì với những nhân vật đó không? Đức Chúa Giê-xu thăng thiên là được cha rước lên. Còn hai ông này thì cũng được Thiên Chúa đem lên thôi. Vậy đâu có khác gì? Đã hỏi đang hỏi khác mà. Đây đây nha chị đây. Hỏi đang hỏi cái khác chứ đang hỏi cái giống đâu. Thưa cha, con thấy khác ở chỗ là khác chỗ nào? Là trong Cựu Ước thì ông Kha Nóc với ông Elia được đưa về, được Thiên Chúa đưa về trời lúc còn đang sống, còn Đức Giê-xu là sau khi chịu tử nạn và được Chúa Cha đưa về trời. Với lại một cái khác nhau nữa là hai ông kia sau khi được đưa về trời thì chấm dứt hoàn toàn những hoạt động của các ông ở tại trần gian, còn Đức Giê-xu sau khi được đưa về trời thì Ngài vẫn tiếp tục hoạt động trần gian và Ngài sẽ còn trở lại trần gian một lần nữa. Và câu trả lời là tuyệt vời. Tuyệt vời, cho chàng hót tay coi. Enoch lên trời là bởi đức tin Thiên Chúa đem ông lên. Còn ông ngôn sứ Elisa có lẽ được tiên tri Elise muốn trình bày về vinh quang của thầy mình hơn là về chính sự kiện Elisa được đưa lên trời. Trong sách hai vua và sách một vua được mô tả ở thời đó Thiên Chúa cắt đạo binh. Thiên Chúa như cắt đạo binh đứng đầu một đội quân chiến xa và kỵ mã. Thay vì xuống trần thế mặc cải vì ngôn sứ của mình, Thiên Chúa đã mặc cải bằng cách cho xa chiến của Thiên Chúa đưa vị ngôn sứ hồi thiên trong cơn gió lốc. Khác với Chúa Giê-xu lên trời không như ông Enoch, cũng chẳng như ông ngôn sứ Elisa. Biến cố Chúa Giê-xu được đưa lên trời là một mầu nhiệm duy nhất, một đối tượng của đức tin, bao gồm mầu nhiệm Chúa nhập thể làm người và đồng thời là sự hoàn tất mầu nhiệm này. Chắc chắn đó là một biến cố mà nhân loại có thể biết được qua những yếu tố lịch sử được phúc âm thuật lại. Có nên vỗ tay không? Vỗ tay thêm tinh thần nhé. Tức là như câu trả lời vừa rồi đúng, tức là thứ nhất là đấy, Chúa Giê-xu lên trời thì có chết rồi, nhưng mấy ông kia còn đang sống lên trời. Thứ hai là được đưa lên trời, nhưng mà Đức Giê-xu lên trời rồi thì lại còn vẫn ảnh hưởng. Elia thì thật ra cũng có ảnh hưởng rồi, và cuối cùng thì còn trở lại nữa. Câu số 9 này chị em ơi, câu số 9 ai đọc nhanh lên cái, trời ơi khuya quá rồi. Ai đọc Luca chương 4 câu 5-8, Luca chương 4 5-8, ai đọc dù nhanh thôi. Ai sẵn sàng câu này ạ? Mời một người chưa được nói bao giờ, dành câu này cho một người chưa nói bao giờ. Luca chương 4 câu 5-8. Anh chị em phải có vở để làm trong vở bài. Sau đó quỷ đem Đức Giê-xu lên cao và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao ban cho tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lại tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Vâng, như thế anh chị em tôi nói hơn một tí, như vậy anh chị em thấy đó là bái lạy là chỉ dành cho Thiên Chúa. Anh chị em đồng ý không? Bái lạy là cử chỉ dành cho Thiên Chúa, nhất là phụng thờ Thiên Chúa. Thế bây giờ đọc Luca chương 24:52, mời chị đọc tiếp tục, chị Diễm đó. Rồi, chương 24:52. Bấy giờ các ông bái lạy người rồi trở lại Jerusalem. Vâng, như thế cái cử chỉ bái lạy các tông đồ, như anh chị ở đây hỏi là diễn tả niềm tin thế nào của họ đối với Chúa Giêsu. Vâng, tức là anh chị em biết chứ, là chắc là các tông đồ chưa có tin Đức Giêsu là Thiên Chúa đâu ạ, không có thể tin nhanh như thế được, nhưng mà chắc chắn là họ đã có một cử chỉ hết sức kính trọng đối với Đức Giêsu, coi Đức Giêsu như là một nhân vật thần linh hơn. Vâng, câu số 10 thôi, câu số 10 chắc là phải ngừng lại để cho anh chị em suy nghĩ riêng như thế này. 24:48, Đức Giêsu nói với môn đệ: anh em là những chứng nhân về những điều này. Câu hỏi: điều kiện để trở nên một chứng nhân cho Chúa là gì? Xin trả lời, bởi vì không còn giờ thì chỉ nói cho anh em biết, điều kiện trở nên một chứng nhân là tôi đã nghe tận mắt, nghe nhìn thấy tận mắt và nghe bằng tai của tôi. Đấy. Tôi đã nghe chức danh là người đó đã nói như thế, tôi đã nhìn thấy đức danh người đó đã làm như thế. Một người làm chứng là người đã nghe và đã nói mục đích, tức là đã có cái kinh nghiệm trực tiếp về một cái biến cố, về một con người. Nếu chúng ta muốn làm chứng nhân cho Chúa thì chúng ta phải đã có kinh nghiệm về người ấy, đã ở chung với người ấy, đã nghe người ấy nói, đã nhìn thấy việc người ấy làm thì mới thành chứng nhân được. Nhưng mà như thế vẫn chưa thành chứng nhân, bởi vì nếu mà tôi chỉ có ở với người đấy nghe nói vậy thôi, rồi sao tôi im thì không được. Còn bây giờ sau khi tôi có kinh nghiệm về người đấy, tôi đi nói cho người khác nghe về kinh nghiệm đấy, tôi làm chứng về những chuyện đấy đối với người khác, anh chị em, thì như thế tôi mới thành chứng nhân. Và khi tôi làm chứng nhân như thế thì tôi có thể gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều thử thách đau đớn như thế. Thành ra như vậy anh chị em thấy, nhưng mà cái câu vừa rồi quan trọng là bởi vì hóa ra là để làm chứng nhân cho Chúa, là có khi nhiều người trong chúng ta, anh em chị em ở đây nói rằng chúng tôi chưa đủ trình độ làm. Bởi vì nếu ai hỏi anh chị em, thế thì cái anh Tâm này, anh ấy đã có kinh nghiệm gì về Chúa chưa? Và nếu anh trả lời là chưa, anh gặp Chúa bao giờ chưa? Là chưa. Anh có nghe tiếng Chúa nói với tâm hồn anh bao giờ chưa? Và nếu anh cũng nói chưa, như thế anh không đủ để đi chuyện làm chứng. Người ta chỉ cần hỏi anh ấy, anh giảng về ai rồi? Anh giảng về một đấng mà anh chưa có kinh nghiệm thì sao anh giảng, mà sao tôi nghe được? Thế thành ra anh chị em thấy cái kinh nghiệm của mỗi người về Chúa là rất quan trọng, rồi từ đó thì mới nói đi làm chứng. Mà tôi nghĩ anh chị em cũng suy nghĩ xem, làm chứng, chúng ta làm chứng về cái điều gì cho thế giới hôm nay? Xin kết thúc anh chị em. Mời anh chị em đứng, chúng ta kết thúc. Chúng ta kết thúc bằng một bài hát. Chúng ta tạ ơn Chúa về những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm chúng ta. Anh chị em đến đây mà đông đảo như thế này, rồi ngồi như thế này, suốt chịu đựng như thế là tài thật. Vâng, cả những vị bô lão. Vâng, những vâng, đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, đến muôn đời, muôn muôn đời, con ca vang tình thương Chúa. Mãi mãi con nhớ công ơn Người. Ban phước lành cho anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em lên đường bình an.